Ông xã là chiến thần. Chương 476, chờ anh tìm ra anh ta. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Tuấn Anh rời khỏi phòng, nhìn thấy Chu Hoàng Anh bước ra khỏi phòng ngủ chính trên cùng tầng, trán anh đẫm mồ hôi, đang dựa nửa vào tường, trên tấm lưng lộ ra của anh đỏ bừng và sưng lên vì dính nước. "Đại ca, anh không sao chứ?" Trần Tuấn Anh vội vàng đi đến. "Chuyện nhỏ, giúp cô ấy tắm rửa vết thương. Tại sao không tìm người hầu?" "Tôi không thích ai chạm vào C, đúng là cẩu lương, vì sao lại thơm như..." Trần Tuấn Anh đứng một bên cảm thấy vô cùng ghét bỏ thức ăn cho chó mà Chu Hoàng Anh ném cho anh ta, đồng thời anh ta yêu cầu mọi người mang bộ dụng cụ y tế đến và xử lý vết thương cho Chu Hoàng Anh. Sau khi sơ cứu vết thương, hai người cùng đi đến thư phòng. Sau khi nhấp vào video, khuôn mặt của Tiêu Thành Đạt xuất hiện trên màn hình. Sau khi lạnh lùng liếc nhìn hai người bọn họ, anh ta đẩy gọng kính, nhấp một ngụm trà đặt trước mặt. "Đem tư liệu tới." "Trời ơi," Trần Tuấn Anh than phiền. "Cây khô lá rụng, hắc." Trần Tuấn Anh đảo mắt xem thường, "Đem tư liệu đưa tới." Tiêu Thành Đạt đặt chén trà xuống, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang thao tác chuột khi nhấp vào tư liệu về Trịnh Thành Nam, anh ta dừng lại một chút. "Người này có vấn đề, trên tư liệu viết anh ta từng tham dự ám sát CY." "Có chuyện gì vậy?" Trần Tuấn Anh hỏi. "Trong sự kiện đó, anh ta là người duy nhất sống sót." Chu Hoàng Anh giải thích. "Cũng chính vì điều này mà tôi đã nhận anh ta vào đội." "Ừm, đây là vấn đề." Tiêu Thành Đạt mím môi. "Thủ trưởng Hoàng anh có cảm thấy được tình huống này có thể đem tất cả người một nhà hạt chết cuối cùng xưng vương không?" "Ý anh là gì?" "Anh ta đang đợi anh phát hiện ra mình, Lục Vương, mở máu nhện độc cắn ra." Trải qua một thời gian điều tra, Tiêu Thành Đạt đã đưa ra 4 hoặc 5 tài liệu kinh nghiệm tương tự, nói cách khác nhiều hành động mà Trịnh Thành Nam tham gia, không ít quân đã bị tiêu diệt và bản thân anh ta đã lật ngược tình thế, anh ta đang chờ một người nào đó phát hiện ra mình. Trần Tuấn Anh vẫn không hiểu, tại sao nói rõ kế hoạch huấn luyện còn phải xem lai lịch. Một là biết được thể chất của anh ta, hai là nếu anh trở thành kẻ thù của Chu Hoàng Anh, rất có thể sẽ phải đổ máu. Tiêu Thành Đạt cũng không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời câu hỏi này, cuối cùng anh ta cũng xem hết tư liệu về người này. "Không tồi, ngoại trừ Trịnh Thành Nam này, cũng không tìm được bất kỳ người nào khác, tạm thời anh tìm một cái cớ để anh ta tránh mặt một thời gian. Chỉ sợ không được đánh cỏ động rắn." Trong con ngươi của Chu Hoàng Anh hiện rõ hai chữ, "khó khăn." Tiêu Thành Đạt khẽ cười nói, "Tôi có thể khiến cho anh ta lánh đi, cứ giao cho một mình tôi." "Có thể, vậy thì quyết định như vậy, nhà họ Tạ quá yếu, vừa đúng lúc học trò của tôi đang luyện tập ở quân khu." Thái độ khinh thường như vậy khiến Trần Tuấn Anh không vui. "Anh có thể tỏ vẻ tôn trọng một chút được không? Đừng quên, anh là một tay tôi chỉ dạy." Thái độ của Tiêu Thành Đạt không chút thay đổi. "Anh, được rồi, Trần Tuấn Anh, nhân tài đều có cá tính riêng." Chu Hoàng Anh nói xong trực tiếp ấn nút cúp máy. Trực tiếp bỏ qua anh ta như thế này, sau này trong lòng anh ta sẽ để lại một chút dấu vết, chính là cảm thấy không phục. Quả nhiên đối phó với kẻ biến thái thì chỉ có biến thái hơn. Trần Tuấn Anh thở dài lắc đầu. "Đúng rồi, đại ca, hôm nay Hà Thanh Nhàn này, em cũng muốn." "Chơi đùa hay nghiêm túc?" Chu Hoàng Anh đơn giản hỏi một câu. "Nghiêm túc, gocchuyenaudio.com. Đừng để Lâm Ngọc Linh cáo trạng với tôi, còn những chuyện khác tùy cậu." "Vâng, nơi này không thích hợp ở lại." Thu hồi lại suy nghĩ của cậu. Trần Tuấn Anh xoa xoa đầu, "Anh yên tâm đi, tuyệt đối không quấy rầy chuyện tốt của anh và chị dâu, em sẽ đưa cô ấy trở về, nếu như dụ dỗ thành công, sẽ mua một đống biệt thự ở bên cạnh anh." Người đàn ông gật đầu rất hài lòng, "Trẻ nhỏ dễ dạy." "Khoan đã, như thế nào anh ta lại cảm thấy đại ca nhà mình càng ngày càng giống tên Tiêu Thành Đạt kia vậy? Như vậy không phải làm bộ làm tịch cho ai xem đây, cách chương."